Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, trêu đùa Thiên Đạo Lưu. Tiểu Cửu chào phúng âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ mới vừa rồi bị đánh tơi bời thật là Thiên Đạo Lưu? Tên nhóc khốn nạn, sau một khắc, Thiên Đạo Lưu theo tinh la trong hoàng cung vọt ra, một bên mặt có chút sưng, hắn hai mắt trợn trừng, tóc khí đều muốn nổ đi lên, lời thề son sắt tìm đến Tiểu Cửu tính sổ sách, không nghĩ tới lại là hắn bị nện cho. Thiên Đạo Lưu oa oa kêu to, ba đối thiên sứ vũ dực chấn động, thì muốn đi qua giết chết Tiểu Cửu. Thiên Đạo Lưu, ngươi biết không? Tiểu Tuyết bên kia công tác ta đều làm thông, nàng cảm thấy ngươi cho nàng tìm sau sữa kỳ thật rất tốt. Còn hỏi ta hải thần đấu la người như thế nào đây? Thiên Đạo Lưu vọt tới một nửa, đột nhiên thì dừng tay, chính mình Tiểu Tuyết thật chống đỡ sao? Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Thiên Đạo Lưu khẩn trương hỏi, thật? Tiểu Cửu nghiêm túc gật đầu. Đó là đương nhiên là giả. Nàng nói ngươi nếu dám cho hắn tìm sau sữa, nàng thì lột sạch râu mép của ngươi. Ha ha, Thiên Đạo Lưu ngẩn ngơ, hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận hiện thực này. Hắn truy cầu cái ái tình làm sao lại không thể bị lý giải đâu. Có thể vào thời khắc này, Tiểu Cửu lại tới đánh lén, nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn má bên kia. Oanh! Tương đương Thiên Đạo Lưu lại như đồng lưu ngôi sao một dạng bị nện tiến vào tinh la hoàng cung. Đái La Lam hít sâu một hơi. Cái này hố hắn còn có thể rơi hai lần. Ái hình, thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Chu Trúc Vân lắc đầu. U Minh Đại Công co lại trong phòng. Lập tức tăng lên Tiểu Cửu trong lòng hắn nguy hiểm đẳng cấp. Cái này Tiểu Cửu quá vô sỉ. Cái này về sau tiện nghi không tốt chiếm a. Tiểu Cửu cười ha ha. Thiên Đạo Lưu, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cái này mặt của ngươi tuyệt đối đối xứng. Tên nhóc khốn nạn, lão phu lại có thể lên ngươi cái bẫy. Lão phu liền theo họ ngươi. Thiên Đạo Lưu giận quát một tiếng lần nữa xông ra. Bất quá lần này mặt đã sưng thành bánh bao. Tiểu Cửu cười ha ha. Nói. Thiên Đạo Lưu, ngươi cho rằng đem Tiểu Tuyết nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, nàng thì theo ngươi hôn, thì không nhận nàng thân sinh mẫu thân rồi. Ngươi sợ là còn không biết, Tiểu Tuyết đã đồng ý Bỉ Bỉ Đông cho nàng tìm cha dưỡng. Mẹ con các nàng quan hệ tốt đây. Cái gì? Không có khả năng. Thiên Đạo Lưu lần nữa bị cái này nổ tung tin tức cho oanh tạc đến. Tiểu Tuyết đều không muốn sau sữa, làm sao có thể muốn đồng ý có cái cha dượng đâu. Thiên Đạo Lưu cảm thấy đâm tâm. Quả nhiên, huyết tan trong nước, ra ra đến cùng không có cha mẹ tại hài tử tâm lý thân. Đến tuổi tác vẫn là sẽ nhận mẹ của nàng. Ngốt rồi, Thiên Đạo Lưu vừa ngây người một lúc, trong nháy mắt cảm thấy không lành. Tiểu Cửu hỗn đản này sẽ không lại dẫn đạo hắn phân thần đi. Quả nhiên, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, thì nhìn Tiểu Cửu đã vọt tới trước mắt hắn. Chính là một mặt cười mờ ám nhìn lấy hắn. Há, không, oanh, Tiểu Cửu nhất quyền oanh đến. Thiên Đạo Lưu thì liền cảm thấy cái mũi một trận khó chịu. Não tử một mộng, người lại song ruo chua bị đánh vào tinh la hoàng cung. Thiên Đạo Lưu, a không, đường nhỏ chảy, về sau cùng ta tính đi, ta không ngại. Tiểu Cửu cười ha ha, u sao sao người cùng Chu Trúc Thanh đều theo gian phòng đi ra. Các nàng cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ mở to hai mắt. Cái này xác định là phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu sao? Làm sao cảm giác giống như là vừa ra cực kỳ cẩu huyết gia đình luân lý phim. Tiểu Cửu nhìn đến Chu Trúc Thanh, vèo một tiếng bay xuống, cười híp mắt nhìn lấy Chu Trúc Thanh trong tay tập tranh. Ánh mắt sáng lên nói, Trúc Thanh, Người cũng bắt đầu nghiên cứu cái này. Có tiến bộ, Chu Trúc Thanh trong lúc nhất thời lúng túng tột đỉnh, vội vàng đem tập tranh giấu ra sau lưng, đỏ mặt cùng táo một dạng. Nàng có loại bị người bắt bao cảm giác, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, muốn giải thích, có thể lại cảm thấy rất bất lực. Sách này đến hai cái cùng một chỗ nhìn lén mới có ý tứ. Lần sau ta theo ngươi cùng nhau nghiên cứu. Tiểu Cửu cười hắc hắc nói. Ngươi đi ra. Chu Trúc Thanh lỗ tai đều đỏ thấu. Cái này hỗn đản đã vậy còn quá lớn tiếng. Là sợ người khác nghe không được sao? Ngươi không biết xấu hổ. Ta còn muốn đâu. Chu Trúc Thanh thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hỗn đản. Ngươi vậy mà còn có tâm tư cùng nữ sinh trêu chọc. Thiên đạo lưu quả thực muốn làm tức chết. Đây là nhiều không coi hắn là mâm đồ ăn. Giơ tay lên, thần lực hình thành một thanh kim sắc thánh kiếm lại chạm tới. Thật tốt học a, lần sau ta trở về muốn kiểm tra làm việc. Tiểu Cửu nhéo nhéo Chu Trúc Thanh cái mũi, thấy được nàng giờ phút này mê người bộ dáng, thật nghĩ nàng nhanh điểm lớn lên. Chu Trúc Thanh nhìn đến thị nữ cả đám đều che miệng đánh lén, nổi giận né tránh chân, thật nghĩ cắn một cái Tiểu Cửu. Đến, cho ta điểm lực lượng. Tiểu Cửu cười ha ha, chỉ mặt mình. Chu Trúc Thanh triệt để mộng, ngươi còn tại chiến đấu đâu, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Bất quá nàng giống như nghe nói ái tình sẽ làm cho người ta cảm thấy vô cùng uy lực. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng kiễng mũi chân tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút. Chu Trúc Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ. Tỉnh trường quyền thiên hạ, say nằm anh hùng đầu gối. Không phải là nàng lớn nhất truy cầu sao? Đối mặt cấp 99 phong hào đấu la, vậy mà còn có tâm tư trêu chọc muội. Đây là nhiều tự tin a. Đái La Lam nhìn lấy Tiểu Cửu cùng Chu Trúc Thanh, từ đáy lòng tán thán nói, thật là lãng mạn a, nhị tiểu thư cùng giáo hoàng bệ hạ thật sự là xứng. Bọn thị nữ đều là đầy mắt ngôi sao nhỏ, thiên đạo lưu đột kích bóng mờ trong nháy mắt bị tiêu trừ. Thiên đạo lưu buồn bực muốn thổ huyết, tiểu tử ngươi đây là cho ta vung thức ăn cho chó đâu. Đây là trào phúng ta chưa đuổi kịp hải thần đấu la sao? Thiên đạo lưu cảm giác nhét tâm. Tiểu tử này làm sao lại nhiều nữ nhân như vậy ưa thích? Hắn không đã nghĩ cùng hải thần đấu la tướng mạo tư thủ. Thế nào cứ như vậy khó đâu? Oanh, Tiểu Cửu lại thiêu đốt một giọt thần lực. Phát động bỉ bỉ đông hồn kỹ. Tử thần chu mâu, chặn lại thiên đạo lưu công kích. Lúc này mới sờ lên Chu Trúc Thanh tóc, cười nhìn về phía thiên đạo lưu nói, có phải hay không thất tình, có muốn hay không ta dạy ngươi làm sao đuổi tới hải thần đấu la đâu. Thiên đạo lưu tay run một cái, vừa mới dùng thần lực ngưng tụ ra thánh kiếm kém chút thì vỡ vụn. Hắn thật động tâm, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình tới nhiệm vụ. Là làm thịt tiểu tử này, không phải qua đến thảo luận tâm đắc. Đi chết, võ hồn chân thân, thiên sứ hàng lâm, thứ 9 hồn kỹ, thần chi thẩm phán, thiên đạo lưu rốt cục mở lớn chiêu. Trước đó hắn bị Tiểu Cửu cho lừa gạt ở, coi là tiểu tử này thật đem cháu gái của mình cho hắc hắc. Nhưng là bây giờ nhìn đến Tiểu Cửu vậy mà vẫn còn có nữ nhân. Đã cảm thấy cháu gái Thiên Nhận Tuyết không có khả năng cùng những nữ sinh khác cùng hậu hạ một chồng, cho nên Tiểu Cửu nói hết thảy đều là giả. Hắn cảm giác thông minh của mình bị vô tình dẫm đạp, lặp đi lặp lại nhiều lần mắc lừa. Thiên đạo lưu đã sớm thẹn quá hóa giận. Thiên đạo lưu sau lưng xuất hiện một cái lục dược thiên sứ, trong tay ngưng tụ một thanh kim sắc thánh kiếm, hướng về Tiểu Cửu thì bay tới. Thiên đạo lưu, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Để ngươi xem một chút, ta hơn nửa năm này tiến bộ. Tiểu Cửu trên thân lục sắc hồn hoàn lấp lóe, đệ nhất dung hồn kỹ, tốc độ tước đoạt, thứ hai dung hồn ký, phòng ngự tước đoạt, thứ ba dung hồn ký, hồn lực tước đoạt, thứ năm dung hồn ký, lực lượng tước đoạt. Tiểu cửu trực tiếp mở ra đã làm lạnh hồn ký, đầu tiên là hung hăng đập Chu Trúc Thanh nhất chảo con. Nhắm trúng Chu Trúc Thanh hung hăng giận hắn liếc một chút. Lúc này mới cười ha ha, nhanh chóng bay về phía U Minh gia tộc hồn sư hộ vệ. Bắt đầu điên cuồng góp nhặt tốc độ lực lượng các loại thuộc tính. Hắn muốn cho thiên đạo lưu tới một cái hung ác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.